Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1106, chương 16, Ngọc Thanh Lạc càng ngày càng vô sỉ. Có người rơi xuống nước. Ngọc Thanh Lạc mi tâm hơi vạn. Ai không có mắt như thế? Nàng thật vất vả làm một lần yến hội, vậy mà làm ra loại này yêu thiêu thân đến. Thực sự là tới nơi nào đều có loại này minh tranh ám đấu. Từ Nhu chế nhạo nhìn xem nàng. Ngọc Thanh Lạc cười lạnh. Chỉ ngươi sẽ cười trên nỗi đau của người khác. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi quản gia. Rơi xuống nước là tiểu thư nhà nào? Hình bộ thượng thư Trầm đại nhân nữ nhi. Ngọc Thanh Lạc mi tâm vẩy một cái. Hình bộ thượng thư. Ngọc Thanh Lạc là nghe Dạ Tu Độc nhắc qua người này. Dạ Tu Độc nói người này làm một giống như, nhưng có chút cuồng vọng tự đại, lại 10 điểm có dã tâm, nịnh nọt, khắp nơi nịnh bợ. Dạ Tu Độc nói lên người này lúc, trong lời nói rất có khinh thường. Chỉ là bây giờ trên triều đình không có thí sinh thích hợp đảm nhiệm hình bộ vị trí, nhưng lại tiện nghi cái này vị Trầm đại nhân, cuồng vọng tự đại Trầm đại nhân. Con gái nàng, Ngọc Thanh Lạc thực sự không dám ôm lấy hy vọng quá lớn. Lắc đầu, nàng xem hướng từ ngoài cửa tiến đến Hồng Diệp. Vị kia Trầm tiểu thư người thế nào? Không có gì đáng ngại. Đã bị biết bơi ma ma cấp cứu đi lên. Đưa đến Linh Lung Các. Nàng cũng chỉ là rơi xuống bên hồ. Đại phu nhìn rồi, kinh hãi quá độ mà thôi. Không có gì đáng ngại. Chỉ là động tĩnh hơi lớn mà thôi. Ngọc Thanh Lạc nhấp một lần môi. Nàng là không thế nào lo lắng. Nếu là thưởng sen, cái kia viện pháp an toàn tự nhiên là làm tốt. Bất quá, nàng là làm sao rơi xuống nước, biết không? Nói ra cái này, Hồng Diệp liền nhấp môi nở nụ cười. Người nhưng không biết, để cho nàng rơi xuống nước, chính là vị kia Lam đại cô nương. Ngọc Thanh Lạc sững sờ, bỗng nhiên quay đầu, cùng Từ Nhu liếc nhau một cái. Ngay sau đó bắt đầu tràn đầy phấn khởi lên, vội vàng hỏi, mau nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi xem cái này, Hồng Diệp cười cười, xòe bàn tay ra, chỉ thấy nơi lòng bàn tay thả một cái biết, cùng một khỏa tiểu mao trùng. Ân, Trầm tiểu thư hẹn Lam gia đại cô nương cùng Niệm Niệm đi bơi hồ. Còn hết lần này tới lần khác chọn một vắng vẻ vị trí. Lam đại cô nương ngoài miệng đáp ứng rồi. Lại làm cho Trầm cô nương đi trước bên hồ đợi nàng. Bản thân lại lặng lẽ đứng ở phía sau nàng không xa sau cây. Trên tay cũng không biết khi nào nhiều một cái như vậy ve sầu cùng sâu gióm. Thừa dịp Trầm tiểu thư không chú ý. Trực tiếp hướng bả vai nàng bên trên ném. Ve sầu ném qua đi gặp có một tia va chạm. Phảng phất như là từ Trầm Văn Nhàn trên đỉnh đầu trên cây đến rơi xuống một dạng. Nàng xem xét cái kia ve sầu, liền kinh hãi, không nghĩ tới bên phải còn chậm rãi di chuyển một khỏa côn trùng. Nàng nơi nào thấy qua loại này bộ dáng, lúc ấy liền dọa đến bắt đầu gọi bậy nhảy loạn, hết lần này tới lần khác nàng là đứng ở bên hồ. Thất kinh phía dưới chân một treo, liền trực tiếp té xuống, lập tức liền uống không ít nước, mà Lam đại cô nương. Lại sớm tại nàng nhảy lên thời điểm, liền đã rời đi, chỗ kia yên lặng, thật đúng là không có người nào có thể trông thấy. Bất quá đây hết thảy, đều ở Tu Vương phủ ám vệ trong mắt, có thể cái kia ám vệ nhìn thấy Lam gia đại cô nương cùng Niệm Niệm cùng một chỗ. Liền không đi quản, Ngọc Thanh Lạc giữa lông mày đều dính vào ý cười. Đối với cái này chỉ nghe tên không gặp một thân tương lai con dâu. Thế nhưng là càng ngày càng hài lòng. Nàng động thủ cầm qua Hồng Diệp trong tay ve sầu. Cánh tựa hồ có chút bị hao tổn. Đến mức cái này biết không bay nổi. Có thể cái kia cánh thoạt nhìn lại không giống như là người làm. Cái này vị Lam gia đại cô nương. Vẫn là rất có ý tứ. Cái kia Lam cô nương. Bây giờ ở nơi nào? Ta đi nhìn xem. Từ Nhu ở một bên nghe được lắc đầu liên tục. Người ta Trầm cô nương tại chỗ ở của ngươi rơi nước. Ngươi thân là chủ nhân, không đi nhìn một chút nàng thì cũng thôi đi, nhưng lại càng muốn đi hơn gặp Lam gia cô nương. Ngươi nói ngươi tốn tâm tư gì a? Ta đi nhìn nàng làm cái gì? Cái kia nữ nhân chết tiệt, dám khi dễ nam nhìn chúng nữ tử. ta không lột nàng một lớp da, đã coi như nàng vận khí tốt. Còn nghĩ tại ta tu vương phủ xem như hành động, ta xem nàng mới là không biết trời cao đất rộng người. Ngọc Thanh Lạc chẳng thèm ngó tới, bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì tựa như, phân phó Hồng Diệp nói, người đi làm điểm chúng ta quý phủ dư thừa cái gì thuốc bổ cho nàng. Tốt xấu là ở ta quý phủ rơi xuống nước, không có thể khiến người ta cảm thấy ta không có đạo đãi khách không phải sao? À, đúng rồi, người thuận tiện đi nói cho nàng, ta vốn là muốn đi nhìn nàng, thế nhưng là Thái hậu nương nương đến rồi, ta không thể phân thân. Từ Nhu ở một bên nghe được khóe miệng quất thẳng tới. Yên lặng nghiêng đầu đi. Hồng Diệp nhếch môi, liều mạng nín cười, vẫn là rất nghiêm chỉnh đáp ứng. Còn nữa, người đối ngoại bên cạnh hàm xúc một chút truyền đi. Liền nói là Trầm Văn Nhàn bản thân nhất định phải đi nơi hẻo lánh chèo thuyền. Bản thân sợ trên cây côn trùng mới có thể rớt xuống trong hồ đi. Dù sao ý nghĩa chính là trách nhiệm cũng là chính nàng. Tùy tiện nói cho mọi người. Bởi vì cái này sự tình, bổn vương phi lòng còn sợ hãi. Thật vất vả muốn làm một lần yến hội không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này thời điểm. Hại người ta rơi xuống nước trong lòng thực sự băn khoăn. Sợ lần sau sẽ còn phát sinh loại chuyện này hại những thế gia khác tiểu thư. Cho nên về sau đều không có ý định xử lý yến hội. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hồng Diệp cảm thấy vương phi vô sỉ càng ngày càng tăng. Bởi như vậy, những cái kia đối với tu vương phủ hiếu kỳ, muốn mượn từ tu vương phủ yến hội nhận biết càng nhiều quan lại quyền quý các tiểu thư. Chẳng phải là muốn đem tất cả trách nhiệm đều đẩy tới Trầm Văn Nhàn trên người. Hồng Diệp biểu thị rất đồng tình Trầm Văn Nhàn. Từ Nhu bật cười, người cái này bao che khuyết điểm mau bệnh. Thật đúng là không thể cứu được. Các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Ta làm sai chỗ nào? Ta đây là vì chúng ta tu vương phủ danh dự. Biết không? Ngọc Thanh Lạc rất thẳng thắn bỏ qua một bên trách nhiệm. Hồng Diệp đáp ứng. Sau đó hỏi. Cái kia tất nhiên vương phi lòng còn sợ hãi. Vậy có phải hay không muốn để tất cả tiểu thư riêng phần mình tán? Thưởng sen yến như vậy kết thúc. Ai nha? Cái này Hồng Diệp càng ngày càng không biết lớn nhỏ a. Ngọc Thanh Lạc liếc nhìn nàng. Nếu như ta nói, ta muốn gặp Lam gia đại cô nương đâu? Hồng Diệp nhếch môi cười. Vương phi là muốn gặp một lần đâu? Vẫn là trò chuyện. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày một cái. Bên kia Từ Nhu nhưng lại đã mở miệng. Ngươi bây giờ yêu cầu gặp nàng, ngược lại làm cho trong nội tâm nàng sợ hãi lên. Dù sao việc này nói đến cũng coi là nàng làm. Tại Thẩm tiểu thư rơi xuống nước về sau một mình ngươi tìm nàng nói chuyện, người khác cũng sẽ suy đoán việc này hơn phân nửa cùng nàng có quan hệ. Ngươi cũng đừng hù dọa nàng. Ngọc Thanh Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm nàng. Ấy, ta thế nào cảm giác ngươi so với ta còn yêu thương nàng? Ta là đau lòng Nam Nam. Từ Nhu nói. Hắn và Lan Thịnh đều lớn như vậy, nhưng đến hiện tại không có nữ nhân ở bên người bồi bạn. Hiện tại thật vất vả có một cái, cứ như vậy hù chạy, khóc còn không phải Nam Nam. Ta hiện tại lo lắng là Lan Thịnh, hắn làm sao đến bây giờ còn đầu óc chậm chạp. Ngọc Thanh là khóe miệng co giật hai lần, rõ ràng nàng Nam Nam cùng Lan Thịnh cũng là nhân trung long phượng. Làm sao tại Từ Nhu trong miệng liền thành hàng ế hàng. Bất quá, ta nghe nói Lam gia còn có mấy vị cô nương. Nếu không một khối nhìn nhau. Khục, Hồng Diệp ho nhẹ một tiếng. Vương phi, ta vừa rồi quên nói một chuyện. Trầm tiểu thư rơi xuống nước thời điểm, là cùng Lam gia hai vị khác cô nương ở cùng nhau. Mời Lam gia đại cô nương. Các nàng cũng có phần. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.